Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, thiêu đốt cơ năng. Ma thần Thi Xương đạt được tinh huyết về sau, khí thế so trước đó mạnh hơn vài phần, hùng hậu huyết khí phún ra ngoài, thề phải đem mảnh này ranh giới đè sập, cái này một mảnh lãnh thổ đã loạn. Hùng vĩ thế giới một góc cũng bị chấn vỡ. Xem cuộc chiến sinh linh rời khỏi ngoài vạn lý, bọn họ căn bản đỡ không được cái kia cổ kinh thế thần uy. Thiên ma lão nhân đã phong ma, điên cuồng thôi động ma thần Thi Xương. Chỉ là thi cốt trung tản ra huyết khí, cũng làm người ta kinh tâm đảm chiến. Liền tới gần đều làm không được. Vân Hoàng có thể chống đỡ cái này nhất tôn ma thần Thi Xương sao? Vô số tu sĩ kinh ngạc, ma thần Thi Xương càng ngày càng mạnh, lấy Vân Hoàng tụ hoa cảnh tu vi, sống đến bây giờ, đã rất kinh người, nếu như lại tiếp tục đánh lời nói, tình huống sợ là rất nguy hiểm. Tiểu súc sinh, tử vong là ngươi con đường duy nhất, bất kỳ cái gì phản kháng đều là tên hề biểu diễn. Ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Thiên ma lão nhân tại điên cuồng hét lên. Hắn đem đại lượng tinh huyết rót vào ma thần Thi Xương trong cơ thể. Khí tức đã yếu ớt rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải đại sự. Chỉ cần hắn có thể đem Vân Hoàng chém giết, hết thảy đều hội khá hơn. Nơi này trinh phạt đã kinh động vô số đại nhân vật. Bọn họ đều đem ánh mắt chuyển qua bên này. Vân Hoàng vô địch tiềm năng làm cho bọn họ kinh hãi. Nếu như này người không được vẫn lạc, trẻ tuổi thiên kiêu đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chơi chán, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Vân Hoàng khí tức ở leo thang, hắn bừng tỉnh nhất tôn thần ma, trong lúc giở tay nhấc chân đều có rất mạnh mẽ uy áp. Hư không đang không ngừng vang tung tóe. Tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp tàn phá không chịu nổi sơn hà. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên có hừng hực quang huy lóng lánh, tinh thần cảnh tượng chìm nổi không ngừng, truyền bá đi ra lực lượng quá kinh người, một quyền kia quét ngang đi ra ngoài, thương sinh kêu rên, một quyền này lực lượng phá ước cân. Đem sáu tôn thần thể thôi động đến mức tận cùng, nhục thân trên lượn lờ chói mắt kim quang, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất mạnh, cũng không phải tụ hoa cảnh tu sĩ nên có, giống như thần vương giá lâm, giống ma thần Thi Xương rít gào, nó cũng không lui lại, song trưởng điên cuồng hoành đè xuống, trong lòng bàn tay có một thế giới nhỏ đang diễn hóa. Không ngừng rơi xuống phía dưới, ranh giới sát na văng tung tóe, cái kia cổ uy áp thật sự là quá kinh người, sơn xuyên đại địa rơi vào tay giặc, âm âm, điếc tai thần âm vẫn còn ở không ngừng vang vọng, quyền trưởng va chạm gian, tinh không gãy, toái phiến hạ xuống, khuấy động lên nồng đậm cho bụi, Vân Hoàng như nhất tôn vô địch thần minh, mặc cho ma thần Thi Xương lại cường đại. Cũng đỡ không được hắn một quyền, khổng lồ thi cốt như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, ầm ầm đập tại trên đất, nhiều chỗ đầu khớp xương gãy, Vân Hoàng không có lưu tình, nhanh chóng xông ra, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh, một cước đạp xuống phía dưới, ma thần Thi Xương đầu trực tiếp bị đạp thành mảnh vụn, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Không có đầu về sau, coi như thiên ma lão nhân rót vào nhiều hơn nữa tinh huyết. Ma thần Thi Xương đều không có bất kỳ phản ứng. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh đã kinh ngạc đến ngây người. Vân Hoàng không hổ là trẻ tuổi vương giả. Chỉ cần hắn còn sống, những thứ kia thiên kiêu cũng đừng nghĩ xoay người. Thiên ma lão nhân đáy mắt có lửa giận thiêu đốt. Hắn quá tức giận. Cái này tiểu súc sinh cũng dám đem ma thần Thi Xương phá hủy. Đây chính là lá bài tẩy của hắn a. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hắn cắn răng giận dữ hét, lão phu không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa ngươi chém giết. Nhận lấy cái chết đi. Quanh thân lượn quanh ma khí nồng hậu không gì sánh được. Khí tức đang điên cuồng bạo tăng, hai con mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc, mỗi một cái động tác đều có thể đem hư không vỡ ra. Hắn thực lực biến được mạnh hơn, xa ở bên ngoài vạn dặm tu sĩ đều có chút không chịu nổi. Hắn đang thiêu đốt thân thể cơ năng. Ta thiên, thiên ma lão nhân thật đúng là điên. Vân Hoàng rất được, lại làm cho nhất tôn tị thế lão quái vật thiêu đốt thân thể cơ năng. Hắn coi như là vẫn lạc, cũng không lỗ ga, đương thời thiên kiêu chung ai có thể làm đến bước này. Thiên ma lão nhân cử động kinh sợ mỏi, người, ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại tuyển trạch cái này chủng phương thức cực đoan. Xem ra là thật muốn đem Vân Hoàng chém giết. Thiêu đốt thân thể cơ năng, có thể để người ta trong vòng thời gian ngắn đem thực lực đề thăng gấp 2-3 lần. Nhưng di chứng cũng rất nghiêm trọng, tu vi hội rút lui, hơn nữa rất khó lại tiến thêm. Thiên ma lão nhân làm như vậy, rõ ràng cho thấy phục vụ quên mình đổ mệnh. Hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, không thể cấp thiên ma tộc lưu hạ hậu hoạn. Phóng đảm nhiệm Vân Hoàng trưởng thành tiếp lời nói, đế giới đem không có một ngày yên tĩnh, nhất định đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước, chưa trưởng thành thiên kiêu, cái gì cũng không phải, thiên ma hỗn loạn, tiếng gào thét xuyên thấu trời cao, thiên khung trên hắc vân cuồn cuộn, có khủng bố vô cùng có thể vận tự chủ sinh ra, hóa thành chân long giáng dấp. Nhanh chóng hướng về xuống phía dưới, miệng to như chậu máu mở ra, thề phải đem Vân Hoàng thôn phệ. Thiên ma lão nhân phảng phất hóa thân hàng tỷ, đầy toàn bộ tinh không, đem một phe này lãnh thổ phong tỏa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn đường. Vô chi, Vân Hoàng hoàn toàn không có đem thiên ma công kích của lão nhân để vào mắt. Hai tay của hắn vũ động, thần bí hoa văn đan vào không ngừng, cấu thành mảng lớn sát phạt phù văn. Những phù văn này trung tích chứa công kích rất kinh người. Hắn điều khiển phù văn giết khắp đi ra ngoài. Sát phạt hình thành phù văn đem thương vũ bao phủ ở. Chiến đấu dư ba hoành đạt tới vạn trong núi đồi. Mảnh này tinh không xuống. Không có một tấc hoàn hảo thổ địa. Toàn bộ tàn phá bất kham. Thiên ma lão nhân huyễn hóa ra tới hư ảnh văng tung tóe, căn bản không chịu nổi cổ hơi thở này. Vân Hoàng công kích rất mạnh, coi như thần linh tái thế cũng muốn tị kỳ phong mang. Kết thúc đi, lão cẩu. Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, có cổ lão dị tượng diễn hóa. Hắc vân phiên trào thương khung trung đột hiện một đạo che thiên trưởng ấn. Ánh sáng màu vàng óng chói lóa mắt, nhanh chóng hướng về giết xuống, đem thiên ma lão nhân bao trùm. Đồng, thiên ma lão nhân dưới chân thổ địa tan vỡ, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Có thần bí ý vị không ngờ, trán của hắn trên lãnh mồ hôi chảy dòng, mặt sắc thương bạch, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể... Cái này tiểu xúc sinh lực lượng vì sao mạnh như thế? Hắn đã bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này tuyệt đối không phải tụ hoa cảnh con kiến hôi có thể đánh ra công kích. Tiểu xúc sinh, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao trong cơ thể linh khí liên tục không ngừng? Như vậy hung mãnh chiến đấu, liền trong cơ thể hắn linh khí cũng cơ bản tiêu hao hết. Có thể cái này tiểu xúc sinh dĩ nhiên cùng lúc trước một dạng hung hãn. Trong cơ thể linh khí càng là nước cuộn trào không gì sánh được. Tựa hồ không có gì tiêu hao. Cái này quá kinh người. Vân Hoàng không có phản ứng. Bàn tay thần tốc đè xuống. Chư thiên tinh hải đều ở trong lòng bàn tay chìm nổi. Không được, thiên ma lão nhân trợn đại hai mắt nói. Tiểu xúc sinh. Ngươi không thể giết lão phu, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ta là thiên ma tộc tị thế cường giả. Ngươi giết ta chính là chờ với cùng thiên ma tộc là địch. Thiên Ma Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, nói, Thiên Ma Đế thấy ta, phòng trừng liền đứng lên dũng khí cũng không có. Kết thúc đi, buồn cười con kiến hôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.